Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thực tế, hai chiếc cano ra biển, mỗi chiếc có hai người cùng câu cá, thì tổng số cá có được cũng không hề nhỏ. Thật sự muốn liều mạng đến vậy sao? Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười. Anh không lạ gì cách làm này, cái lợi lớn nhất của việc dùng hai chiếc cano ra khơi là có thể chở được nhiều cá hơn. Người khác làm vậy thì không cần thiết lắm, vì dù sao họ ra khơi cũng khó mà chất đầy dù chỉ một chiếc. Nhưng với anh thì khác, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Khi chưa cấm đánh bắt, anh khó thực hiện được điều này. Nhưng giờ lệnh cấm đã có hiệu lực, ngay cả khi câu cá cháp đen thì số lượng cũng tăng lên đáng kể. Như vậy, khả năng anh câu đầy một chiếc cano là rất lớn, và việc phải quay về đổi cano sẽ tốn thêm thời gian. Dùng hai chiếc cano sẽ giải quyết được vấn đề này, nhưng đồng nghĩa với việc phải câu lâu hơn, tốn nhiều sức hơn, nói đơn giản là vất vả hơn. Bây giờ đang là thời điểm giá tôm cá cua cao nhất trong năm, không liều mạng kiếm thêm chút tiền sao được. Lôi Đại Hữu chẳng hề để ý, câu kiểu này chắc chắn sẽ vất vả hơn, nhưng anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân không quan tâm. Quan trọng nhất là có cá để câu, có tiền để kiếm. Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hữu nói, ngày mai chúng ta nhất định phải dùng hai chiếc cano ra khơi. Như vậy sẽ tiết kiệm được khối thời gian. Thực ra thời gian câu cá của chúng ta bây giờ cũng không phải là quá dài, cũng không quá mệt mỏi. Trung Thạch Trụ hoàn toàn đồng ý với Lôi Đại Hữu, nhất định phải dùng hai cano để câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn nhất. Bình thường, khi chưa cấm đánh bắt thì không thể làm vậy vì không câu được nhiều cá. Nhưng giờ đang là mùa cấm, cá nhiều hơn thì nhất định phải làm như vậy. Câu được cá kiếm được tiền thì có mệt mỏi gì đâu. Chúng ta sợ không có cá để câu ấy chứ, giờ có thể câu được nhiều như vậy thì phải tranh thủ thời gian, phải liều mạng thôi. Lưu Bân gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải nghĩ một lát rồi gật đầu. Hiện tại có 4 người, nếu dùng 2 cano, mỗi chiếc 2 người, khi tìm được điểm câu, cả 2 chiếc có thể cùng câu. Thoạt nhìn có vẻ không câu được nhiều cá hơn trong cùng một thời gian, nhưng khi cá nhiều, ưu thế của 2 chiếc cano sẽ lộ rõ có thể chở được nhiều hơn, không cần phải quay về đổi cano khi chất đầy một chiếc. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục câu cá, hết con này đến con khác, cho đến gần hừng đông mới trở về. Hay là ở đây không có cá thật, chúng ta câu ở đây hơn 10 tiếng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngô Vi Dân xoa mạnh hai tay. Hôm qua anh rời thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn để ra khơi câu cá, và từ đó đến giờ vẫn ở đúng một chỗ nơi mà trước đây Đinh Đại Văn thường thả câu cá ngừ. Sau ngần ấy thời gian, họ chỉ câu được hai con cá. Một con là cá vực biển, kích thước cũng khá ổn, khoảng 10 cân. Con còn lại là cá ngừ, nhưng nhỏ thôi, chỉ khoảng 10 mấy cân. Đó là chuyện của 6 tiếng trước rồi, kể từ đó đến giờ không có con nào dính câu nữa. Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa quay sang nhìn Cao Chí Thành. Ai? Tôi nói các anh làm sao thế? Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Cao Chí Thành cười lắc đầu. Trong số chúng ta, anh là người có kinh nghiệm nhất. Tình hình này mà không hỏi anh thì hỏi ai? Ngô Vi Dân nói một cách hùng hồn. Đúng. Câu này nói chẳng sai tí nào, giờ phải hỏi anh thôi. Triệu Đại Hải mà ở đây thì cần gì phải hỏi anh? Anh ta mà ở đây thì chúng ta đã câu được cả 100 cân cá ngừ rồi, cần gì phải chờ đến giờ? Lâm Tổ Hoa chẳng khách khí chút nào. Cao Chí Thành muốn phản bác, nhưng không thể. Sự thật đúng là như vậy, nếu Triệu Đại Hải ở đây, chắc chắn Ngô Vi Dân sẽ không hỏi anh. Quan trọng là, nếu Triệu Đại Hải ở đây, họ đã câu được cả 100 cân cá ngừ rồi. Đến anh cũng phải thừa nhận điều đó. Bây giờ đã hơn 4 giờ, sắp 5 giờ rồi, chẳng mấy chốc nữa là hừng đông. Không phải là chúng ta không câu được cá, mà là câu được hai con. Một con lớn hơn là cá vực biển, con kia nhỏ hơn là cá ngừ. Cá vực biển thì không nói làm gì, đó không phải là loại cá chúng ta muốn câu. Chỉ cần cá vực biển cỡ đó thì chỗ nào mà chẳng câu được, thậm chí còn câu được con to hơn. Nhưng cá ngừ mới là thứ chúng ta muốn câu. Có con nhỏ thì có khả năng sẽ có con lớn. Chúng ta đã chờ ở đây lâu như vậy rồi, chẳng lẽ giờ lại đổi chỗ sao? Như vậy chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình à? Chúng ta đều biết lúc trời sắp sáng là thời điểm dễ câu được cá lớn nhất mà. Cao Chí Thành chỉ tay về phía chân trời xa, nơi mà trời đã bắt đầu hưởng sáng. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu. Những người có kinh nghiệm câu cá đều biết rõ điều này, khoảng thời gian trước bình minh là cơ hội tốt nhất để câu cá, đặc biệt là cá lớn. Họ đã chờ ở đây một thời gian dài, giờ mà bỏ đi thì thật lãng phí công sức, vẫn nên ở lại chờ tiếp. Các anh đừng quên, Triệu Đại Hải đã bảo chúng ta cứ thả câu ở đây, đừng chạy lung tung. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải ở đây đến hừng đông, chờ mặt trời mọc rồi tính tiếp. Cao Chí Thành nhắc nhở Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa về lời của Triệu Đại Hải. Muốn câu được cá thì đừng chạy lung tung, thuyền của Đinh Đại Văn đã câu được rất nhiều cá ngừ lớn ở đây, nếu muốn câu được loại cá đó thì cứ chiếu theo phương pháp mà làm thôi. Lần này thì Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa không còn gì để nói, họ cũng đã nghe Triệu Đại Hải nói vậy. Đừng quá sốt ruột, chúng ta cứ ở đây chờ đến hừng đông, xem tình hình thế nào. Ở đây đã câu được cá ngừ rồi, dù chỉ là con nhỏ, chúng ta cứ chờ tiếp vẫn còn cơ hội. Triệu Đại Hải nói chúng ta sẽ câu được cá, thì nhất định chúng ta sẽ câu được cá. Lần này Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa không còn ý kiến gì khác, tập trung tinh thần ở lại chờ đợi. Ngô Quốc Đống vào cabin lấy bánh bao hấp ra. Này, ăn chút gì đi. Ngô Quốc Đống chia bánh bao cho Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa. Chờ đợi lâu như vậy, ai nấy đều đã đói bụng. Hơn nữa, thời tiết lúc này lạnh nhất trong ngày, cần phải lót dạ chút gì đó. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nhận bánh bao, há miệng ăn lấy ăn để. Trời sắp sáng rồi. Câu được cá hay không, lát nữa biết ngay. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa liếc nhìn hai cần câu thả trôi. Một chiếc thả ở vị trí khoảng 80 mét, chiếc còn lại ở khoảng 120 mét. Vị trí cano đang dừng chính là nơi mà thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn thường neo đậu trước đây. Đúng vậy. Trời sắp sáng hẳn rồi. Cá lớn thường xuất hiện nhất vào thời điểm này. Chúng ta phải tập trung cao độ mới được. Ngô Vi Dân vừa nói vừa quay sang nhìn cần câu. Cần câu khẽ rung lên mấy lần thì phải. Ngô Vi Dân giật mình, anh tự hỏi có phải mình hoa mắt hay không. Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh phát hiện đầu cần rung nhẹ hai lần, chứ không phải do sóng biển tác động. Ngô Vi Dân, cậu làm gì thế? Lâm Tổ Hoa nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Ngô Vi Dân. Tay cầm bánh bao mà chẳng ăn, mắt thì dán chặt vào cần câu. Anh vừa dứt lời thì đột nhiên kịp phản ứng, vội quay đầu nhìn theo. Ôi, không lẽ nào, cá cắn câu rồi sao? Lâm Tổ Hoa không kìm được thốt lên. Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống lập tức hướng mắt về phía cần câu gác ở đuôi thuyền. Dựa vào kinh nghiệm dày dặn, họ nhanh chóng nhận ra đúng là có khả năng cá đang thăm dò mồi. Cao Chí Thành vội ném bánh bao, đứng dậy tiến đến chỗ cần câu. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa cũng trở nên hồi hộp, chẳng ai còn tâm trí đâu mà ăn bánh bao nữa. Thật sự có cá à? Chắc chắn có cá rồi, nếu không thì không thế này đâu. À, không biết có phải con cá thu ngừ trăm cân mà chúng ta hằng mong ước không? Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa vô cùng phấn khích. Họ không biết liệu thứ đang chuẩn bị cắn câu có phải là một con cá thu ngừ vượt ngưỡng trăm cân hay không. Nếu đúng là vậy, thì chuyến đi câu cá này của họ đã thành công mỹ mãn. Cao Chí Thành im lặng, hai tay đặt lên bánh xe kéo câu. Giờ chỉ còn chờ xem con cá có dính câu hay không. Ban đầu, Ngô Quốc Đống, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa không hề căng thẳng, nhưng dần dần, họ bắt đầu hồi hộp, chẳng ai dám hé răng nửa lời. Cao Chí Thành đợi khoảng 5-6 phút, nhưng con cá vẫn chưa cắn câu, mà chỉ liên tục thăm dò. Anh vừa định lên tiếng thì đột nhiên thấy cần câu cong mạnh xuống. Cao Chí Thành tập trung cao độ, sẵn sàng từ trước. Anh đột ngột nắm chặt cần, dùng sức giật mạnh hai lần về phía sau. Mặt Cao Chí Thành đỏ bừng, một lực kéo khổng lồ truyền đến từ đầu cần, khiến anh có chút không kham nổi, đành phải tạm buông lỏng, nhờ vào lỗ cắm cần ở đuôi thuyền để chống đỡ con cá. Má ơi, con cá này lớn thật, quá lớn. Cao Chí Thành vung vẩy hai tay, cố gắng ghìm con cá. Sức mạnh của nó vượt xa sức tưởng tượng của anh, bao nhiêu năm đi câu, anh chưa từng gặp con nào khỏe đến vậy. Con cá này chắc chắn phải hơn 100 cân đúng không? Ngô Vi Dân nhìn sợi dây câu bị kéo căng hết cỡ, hỏi dồn dập. Anh muốn biết kích thước chính xác của con cá mà Cao Chí Thành đang câu. 100 cân. Con cá thu ngừ này làm sao mà chỉ có 100 cân được? Phải ít nhất 150 cân, thậm chí có khả năng lên đến 200 cân. Lực nó khỏe quá, tôi cũng không thể ước lượng được kích thước chính xác. Cao Chí Thành lắc đầu, kích thước của con cá vượt xa sức tưởng tượng của anh. Vừa rồi, cú giật mạnh đột ngột khiến anh không thể chống đỡ nổi, nên không thể ước tính chính xác kích thước của nó. May mà khi thả câu, anh đã cắm đuôi cần vào lỗ trên cano, nếu không thì có lẽ cần câu đã bị giật văng khỏi tay. Như vậy thì chẳng ai biết được kích thước thực sự của con cá lớn đến đâu. 150 cân à, nếu thật là 150 cân, thì mục tiêu câu cá thu ngừ lớn của chuyến đi này đã thành hiện thực rồi. Nếu là 200 cân thì còn ghê gớm hơn nữa. Ngô Quốc Đống không tìm được sự phấn khích, vung tay đấm mạnh vào không khí. Mục đích chuyến đi này của họ là câu được cá thu ngừ lớn. Đây đã là lần thứ hai họ ra khơi săn cá lớn, nhưng trước đó đều thất bại. Hôm nay, con cá đang cắn câu có vẻ rất lớn. Dù là 150 hay 200 cân, thì chắc chắn đây là con cá lớn mà họ mong muốn nhất. Cá cắn câu mới chỉ là bước khởi đầu, quan trọng là làm sao câu được con cá lớn này lên thuyền. Lâm Tổ Hoa nhìn con cá cắn câu lao vun vút về phía trước, vô cùng lo lắng. Đừng tưởng rằng cá đã cắn câu là xong, từ lúc cá cắn câu đến khi kéo được nó lên thuyền là cả một quá trình gian nan. Họ đi câu bao nhiêu năm nay nên hiểu rõ điều đó. Trừ khi cá đã nằm gọn trên cano, nếu không thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống đều gật đầu đồng ý. Đúng là như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là kéo được con cá này lên thuyền. Nếu không thể kéo lên, thì coi như mọi công sức đổ sông đổ biển. Cá không lên thuyền thì cũng như chưa từng cắn câu. Nếu một con cá cắn câu mà không kéo lên được, thà rằng nó đừng cắn câu còn hơn. Bắt được cá rồi để nó sổng mất thì còn đáng tiếc hơn nhiều. Đúng rồi. Giờ quan trọng nhất là phải kéo con cá này lên bằng được, nếu không thì công sức đổ sông đổ biển mất. Mấy chuyến đi câu vừa rồi, chúng ta đều mong câu được con cá ngừ đại dương cỡ lớn. Giờ vất vả lắm mới có cá cắn câu, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nhất định phải kéo nó lên mới được. Ngô Vi Dân nghiến răng, khó khăn lắm mới có cá cắn câu, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, nhất định phải tóm được nó. Con cá này to kinh khủng, mà nó vẫn đang cố sức vùng vẫy chạy trốn. Thật sự không chắc có kéo nổi nó không nữa. Cao Chí Thành nhìn bánh xe đang quay cuồng, biết rằng con cá này cực kỳ lớn. Với tình hình này, việc có tóm được nó hay không vẫn còn là một ẩn số. Đương nhiên, ai mà chẳng muốn câu được cá lớn, nhưng đi biển câu cá, nhất là câu cá lớn, đâu phải cứ có cá cắn câu là xong. Quan trọng là phải kéo được nó lên thuyền mới tính là thành công. Hay là ta thử kéo nó lại gần một chút xem sao. Như vậy có thể hao bớt sức của nó. Ngô Quốc Đống có chút lo lắng, con cá vẫn đang cố sức chạy trốn. Nếu cứ để nó chạy như vậy, ai mà biết nó còn chạy xa đến đâu. Dù dây câu có đầy đến đâu, việc để nó chạy mãi như vậy vẫn rất phiền phức. Một là dây có thể không đủ, hai là dây quá dài, rủi ro cũng lớn hơn. Đừng nhìn mặt biển trước mắt rộng lớn thế này, cứ như không có gì, nhưng ai mà biết đâu đó lại có một tảng đá ngầm nhỏ. Nếu dây câu bị quấn vào đó thì gây to. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều có chút do dự. Họ đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, biết rằng lời Ngô Quốc Đống nói rất quan trọng. Thật sự nên thử thu dây kéo cá lại, tiêu hao bớt sức lực của nó. Nhưng làm như vậy cũng không phải là không có rủi ro. Con cá này lớn thật sự, giờ kéo nó lại có phải là không ổn lắm không? Phải biết nó đang cố sức lao về phía trước, nếu kéo mạnh quá, dây có khi đứt ngay đó chứ. Cao Chí Thành cau mày, kích thước con cá này hiện tại đã có thể thấy rõ. Nó đang không ngừng bơi về phía trước, với kích thước lớn như vậy, đặc biệt là loại cá vượt quá 150 cân, thậm chí 200 cân, tốc độ bơi rất nhanh, sức lực rất lớn. Thu dây kéo cá chắc chắn sẽ tiêu hao sức lực của nó, nhưng nếu thao tác không khéo, con cá này giật mạnh một cái, dây sẽ đứt ngay lập tức. Đúng vậy, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra, nếu thật sự như vậy thì chỉ còn nước đập đầu thôi. Thật là phiền phức. Lâm Tổ Hoa gật đầu lia lịa, Cao Chí Thành nói rất đúng, chuyện đó rất có thể xảy ra. Nhưng nếu cứ để con cá này chạy mãi thì cũng không ổn, rủi ro lớn lắm. Vậy phải làm sao bây giờ? Sao ta thấy câu được con cá lớn khó khăn thế? Nếu Triệu Đại Hải ở đây thì tốt, chúng ta đâu cần phải do dự đau đầu thế này. Ngô Quốc Đống nghĩ ngợi một hồi rồi chợt nhận ra, nếu Triệu Đại Hải ở đây thì đâu cần phải đau đầu như vậy. Triệu Đại Hải không chỉ tìm được chỗ có cá, chỉ cho bọn ta cách khiến cá cắn câu, mà quan trọng hơn, anh ta còn biết cách kéo cá lên sau khi nó đã cắn câu. Nếu Triệu Đại Hải ở đây, anh ta sẽ chỉ cho chúng ta biết khi nào nên thu dây, khi nào nên thả, khi nào nên nhường cá chạy. Ngô Quốc Đống nói rồi lắc đầu ngao ngán, bọn họ tuy đã câu được rất nhiều cá, kinh nghiệm đầy mình, nhưng so với Triệu Đại Hải thì vẫn còn kém xa. Con cá đã cắn câu, lại còn to như vậy, chỉ cần kéo được nó lên, mục tiêu chuyến đi biển này của họ coi như đã đạt được. Nhưng ngay lúc này, cả bốn người lại không quyết định được có nên thu dây kéo cá hay không. Nếu Triệu Đại Hải ở đây, chắc chắn anh ta sẽ biết phải làm gì, và quan trọng là, anh ta chắc chắn sẽ thành công kéo được con cá này lên. Triệu Đại Hải không có ở đây, chúng ta phải quyết định thôi, xem có nên thử kéo con cá lại không. Lâm Tổ Hoa chỉ vào cuộn dây, con cá đã kéo dây ra ngoài hơn 200 mét rồi. Bây giờ phải quyết định, hoặc là cứ để con cá chạy tiếp, hoặc là thu dây kéo nó lại. Triệu Đại Hải không ở đây, họ nhất định phải đưa ra quyết định, nếu không con cá chạy quá xa thì phiền phức lắm. Tôi thấy chúng ta vẫn nên thu dây kéo cá lại, nó chạy đủ xa rồi, dây dài quá dễ gặp sự cố lắm. Dù có khả năng dây bị đứt, thì vẫn phải kéo nó lại. So sánh ra thì cách này vẫn ổn hơn. Ngô Vi Dân nghiến răng, anh biết thu dây kéo cá lúc này chắc chắn có rủi ro, nhưng so với việc để con cá tiếp tục chạy về phía trước thì rủi ro này vẫn nhỏ hơn nhiều. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ thật sự nên thu dây kéo cá. Cao Chí Thành bắt đầu kéo dây, nhưng không dùng sức ngay mà chỉ giữ cho dây căng, sau đó mới từ từ kéo. Chờ đến khi con cá thật sự phát lực lao về phía trước thì anh lại nới lỏng dây ra một chút. Ái chà, con cá này to thật đấy, tôi đoán nó phải được 200 cân ấy chứ. Cao Chí Thành kéo được chừng 10 phút thì bắt đầu thấy đuối sức. Mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ bừng, không còn cách nào khác, anh đành phải nhường cho Mô Vi Dân kéo tiếp. Sau khi kéo được một lúc, Cao Chí Thành đã biết con cá này lớn đến mức nào. Dù không đến 200 cân thì cũng phải 180 cân. Thật đã, to đến thế cơ á. Ngô Quốc Đống không khỏi ngước lên nhìn về phía trước, cá còn ở xa, không biết ở đâu, nhưng anh biết Cao Chí Thành là người có kinh nghiệm câu cá dày dặn. Nếu anh ta đã nói con cá phải được 200 cân thì chắc chắn là không sai đâu. Ái chà, cậu kéo thử đi rồi biết, Ngô Vi Dân cũng chẳng trụ được lâu đâu. Cao Chí Thành bật cười. Đừng thấy anh ta khỏe mạnh, nhưng đối mặt với con cá lớn nặng gần 2 tạ này, sức lực ấy chẳng đáng là bao. Cứ thế gắng gượng một hồi, anh đã thấy đuối sức. Ngô Vi Dân có thâm niên câu cá, kinh nghiệm đầy mình, nhưng thường chỉ câu được mấy con cá nhỏ. Đừng nói đến con cá lớn gần 2 tạ, ngay cả con cá 20 cân thôi, ở biển cả sức lực cũng vô cùng lớn, kéo nó lên chẳng hề dễ dàng. Tình hình của Ngô Vi Dân cũng chẳng khá hơn là bao. Anh ta gắng gượng lắm cũng chỉ được 10 phút, hết thời gian này, Ngô Vi Dân chắc chắn phải đổi người. Ngô Vi Dân đã dùng cạn sức lực, vậy mà chỉ cầm cự được chưa đến 10 phút, khoảng 8 phút đã phải nhường cần. Hơn nữa, con cá mắc câu chẳng những không hề nhụt chí mà còn kéo dây chạy ra xa thêm 10 mét. Lâm Tổ Hoa vừa vào cuộc, mới khẽ động cần kéo dây, sắc mặt đã biến đổi. Ái chà! May mà đây là câu thả trôi, nếu không thì phiền to. Ngô Vi Dân thờ hồn hển. Điểm khác biệt lớn nhất giữa câu thả trôi và các kiểu câu khác là cần câu được cắm vào lỗ trên cano. Như vậy, người câu không cần dùng tay giữ cần mà chỉ việc quay máy thu dây kéo cá. Nhờ vậy, phần lớn lực kéo của cá được cano hấp thụ, thay vì dồn lên tay và thân người câu. Nhưng dù vậy, Cao Chí Thành và anh ta mỗi người cũng chỉ giữ được 10 phút đã không chịu nổi. Thử nghĩ xem, nếu họ phải dùng hai tay giữ cần, đầu cần tì vào người, thì chắc chắn chẳng trụ được bao lâu. Nếu không phải câu thả trôi, giờ này cần câu đã bay xuống biển rồi, hoặc là chúng ta chỉ còn cách thả con cá này đi thôi. Cao Chí Thành ra sức gật đầu, lời Ngô Vi Dân không hề khoa trương, cũng chẳng đùa cợt. Nếu không phải câu thả trôi, hôm nay con cá này đã sớm tẩu thoát, thậm chí có lẽ vừa cắn câu đã chạy mất rồi. Không nỡ buông tay ư? Việc này đâu đến lượt họ quyết định, lúc cá cắn câu, sức kéo chắc chắn rất lớn, nếu không buông tay, không nhả cần, thì người câu sẽ bị kéo xuống nước. So sánh thiệt hơn, đành phải bỏ cần vào máy quay. Như vậy, con cá chắc chắn sẽ trốn thoát. Đúng vậy, thật may là câu thả trôi, nếu không ai mà chịu nổi. Lâm Tổ Hoa ban đầu còn bán tín bán nghi, khi vào tay, anh ta cố ghìm lại mỗi khi cá vùng vẫy. Nhưng chỉ 2-3 phút sau, anh thở hồng hộc, hoa mắt chóng mặt, đành phải đổi cho Ngô Quốc Đống. Một con cá lớn như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Nếu chúng ta có thể câu được con cá này, mang về khoe khoang thì còn gì bằng. Lâm Tổ Hoa vô cùng phấn khích, kích thước cá càng lớn càng chứng tỏ họ lợi hại, bất kể 4 người hay 1 người câu, chỉ cần câu được con cá này, thì đó là một chiến tích đáng tự hào. Cao Chí Thành này, tôi nhớ là từng nghe nói về cá thu ngừ hai tạ rồi thì phải. Có thật là có người câu được con cá lớn đến thế không? Ngô Vi Dân nhớ ra một chuyện. Anh ta câu cá bao năm nay, thật sự chưa từng nghe ai câu hay bắt được con cá thu ngừ nào lớn đến vậy. Cao Chí Thành suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, anh ta cũng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Thông thường, cá thu ngừ dài đến một tạ đã là hiếm có, nhưng con cá mà họ đang câu lại nặng đến hai tạ. Chẳng lẽ con cá này không nặng đến hai tạ, chúng ta cảm nhận sai hay sao? Cao Chí Thành ngập ngừng, cá thu ngừ hai tạ thật sự quá kinh khủng, xưa nay chưa từng có ai câu hay bắt được con cá lớn như vậy. Ai mà biết được, có lẽ nó không lớn đến thế thật, nhưng dù sao đi nữa, với chúng ta, con cá này chắc chắn là rất lớn. Quan trọng nhất bây giờ là kéo nó lên, con cá này nặng bao nhiêu, kéo lên rồi sẽ rõ. Lâm Tổ Hoa cười lắc đầu, giờ có đoán giả đoán non con cá có nặng hai tạ hay không cũng vô ích, chỉ khi kéo nó lên mới biết được thực hư. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa thay phiên nhau vào tay. Họ tiêu tốn gần 2 tiếng đồng hồ, đến khi trời hưởng sáng mới kéo được cá đến gần thuyền. Lớn, to quá. Được rồi, con cá này dù không được hai tạ, thì cũng phải một tạ rưỡi. Cẩn thận, cẩn thận. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa hò nhau một trận, dốc hết sức bình sinh, mới kéo được con cá thu ngừ mắc câu lên cano. Được rồi, câu được rồi, thật sự câu được rồi. Hai tạ thì không có, nhưng một tạ rưỡi chắc chắn là có. Dài đến 1m7, 1m8. Con cá thu ngừ này đủ để chúng ta khoe khoang cả đời. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa thở hồng hộc. Họ mất gần 10 phút mới hoàn hồn, đứng dậy được. Mỗi người nhìn con cá thu ngừ lớn trên bong tàu đều trợn mắt há mồm, rồi vỡ òa trong niềm vui sướng. Bao nhiêu năm nay, họ chưa từng câu được con cá thu ngừ nào lớn đến vậy. Mấy chuyên gia khơi gần đây, họ đều mong câu được con cá thu ngừ trên 100 cân, hôm nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Cảm giác này thật khó diễn tả thành lời. Triệu Đại Hải nói quả không sai, thứ nhất, thời gian này đang là mùa cấm đánh bắt, cơ hội câu được cá ngừ đặc biệt lớn. Thứ hai, chúng ta cũng chẳng cần chạy tới chạy lui, chỉ cần neo thuyền một chỗ, thả câu cũng đủ thu hoạch rồi. Cao Chí Thành tu một hơi dài, cầm lấy chai nước uống ửng ực mấy ngụm. Nhìn đàn cá ngừ nằm la liệt trên bong, anh không khỏi nhớ lại lời Triệu Đại Hải đã dặn. Đúng là mùa cấm đánh bắt là thời điểm lý tưởng để câu cá ngừ, điều này khỏi phải bàn. Quan trọng nhất là, khi lệnh cấm có hiệu lực, toàn bộ tàu đánh cá đều phải ngừng hoạt động. Cá ngoài biển, đặc biệt là cá ngừ lớn, hầu như không có cơ hội nào bị lưới bắt. Cơ hội của bọn họ chính là đây. Một điều nữa, Triệu Đại Hải biết bọn họ lái cano cả ngày trời mà chẳng câu được con nào, nên đã khuyên họ đến khu vực Đinh Đại Văn neo thuyền, thả câu một chỗ thôi, đừng di chuyển. Kết quả chứng minh Triệu Đại Hải đã đúng, bọn họ thực sự đã câu được cá ngừ, mà con đầu tiên đã vượt quá 100 cân, đạt tới kích thước khổng lồ 150 cân. Đúng vậy, nếu không nghe theo lời Triệu Đại Hải, kiên trì ở lại đây, làm sao chúng ta câu được con cá ngừ lớn này? Ngô Vi Dân châm một điếu thuốc, rít mấy hơi sâu, vô cùng phấn khởi gật đầu. Cao Chí Thành nói không sai, hôm nay họ câu được con cá ngừ lớn như vậy là nhờ nghe theo lời khuyên của Triệu Đại Hải, đến nơi này thả câu và kiên trì ở lại một chỗ. Nếu họ không đủ kiên nhẫn, đổi chỗ khác thì đã bỏ lỡ con cá ngừ này rồi. Triệu Đại Hải lợi hại ở chỗ nào ư? Cái hay của Triệu Đại Hải nằm ở chỗ, anh ta tìm ra được phương pháp tốt nhất để câu cá, và biết cách câu thế nào. Có bản lĩnh đó, làm sao anh ta câu được nhiều cá đến vậy, kiếm được bộn tiền đến thế? Bất kể là câu cá cháp đen, câu hoàng kê hay câu cá vực biển gì gì đó, Một ngày xuống mấy người câu mấy ngàn cân cá, hỏi có ai làm được như vậy không? Đâu phải cứ có sức lực liều mạng là xong đâu. Ngô Quốc Đống nhìn con cá ngừ, thật sự không dám tin vào mắt mình, có chút khó tin họ lại câu được một con cá lớn đến thế. Ngô Quốc Đống, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nghỉ ngơi gần nửa tiếng, sau đó mới lái cano trở về chỗ thuyền lớn của Đinh Đại Văn. Từ xa, Đinh Đại Văn đã trông thấy cano của Cao Chí Thành. Anh vội hạ thang xuống, đứng chờ sẵn bên mạn thuyền. Khi cano cập bến, anh lập tức thấy con cá ngừ khổng lồ nằm trên bong. Ôi chà! Không thể nào, câu được thật kìa! Đinh Đại Văn không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc. Anh thực sự không ngờ đám người Ngô Vi Dân lại câu được con cá ngừ lớn đến vậy. Sao lại không thể câu được chứ? Đây là Triệu Đại Hải chỉ cho chúng tôi cách câu mà. Nhất định phải câu được mới đúng, nếu không mất mặt không phải mỗi chúng tôi đâu, mà còn là Triệu Đại Hải nữa. Cao Chí Thành vô cùng hưng phấn, vừa nói vừa vỗ mạnh vào đầu con cá ngừ. Kích thước con cá này thực sự quá lớn, vượt xa dự kiến của họ. Đinh Đại Văn lập tức thả móc câu xuống, kéo con cá ngừ lên bong tàu lớn. Này, Cao lão bản, tôi hỏi các anh có phải quên mất chuyện gì không đấy? Đinh Đại Văn liếc nhìn con cá ngừ lớn trên bong, rồi lại nhìn về phía khu vực đảo bọt biển, nơi có hàng loạt tàu thuyền đánh cá lớn nhỏ. Hả? Quên chuyện gì cơ? Cao Chí Thành ngớ người, không hiểu Đinh Đại Văn đang nói đến chuyện gì. Khu vực đảo bọt biển cách chỗ chúng ta không xa lắm. Hiện tại ở đó có rất nhiều người đang câu cá đấy. Các anh có muốn chờ con cá này lượn một vòng ở chỗ đó không? Đinh Đại Văn nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Bản thân anh vốn không phải là người thích câu cá cho lắm, nhưng bây giờ anh phải kiếm sống bằng cách liên hệ với những người như Triệu Đại Hải hay Cao Chí Thành. Thậm chí là ngày nào cũng phải gặp mặt họ, nên anh hiểu rõ những người câu cá như Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đang nghĩ gì. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra biển câu cá là vì kiếm tiền. Dù câu được bao nhiêu cá, họ cũng không khoe khoang, thậm chí còn không muốn người khác biết họ câu được nhiều cá, vì sợ người khác tìm được địa điểm câu hoặc xảy ra chuyện gì khác. Nhưng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa ra biển câu cá là để câu được cá lớn, là để khoe khoang, muốn nhiều người biết đến. Hôm nay câu được con cá ngừ lớn cả 150 cân, chắc chắn họ muốn nhiều người biết đến chuyện này. Vì vậy, họ sẽ muốn đến những nơi đông người hơn, để người khác nhìn thấy con cá lớn mà họ đã câu được. Khu vực đảo bọt biển hiện tại có rất nhiều tàu thuyền đánh cá hoặc cano đang câu. Nếu Cao Chí Thành chở con cá đến đó lượn một vòng, cả thị trấn, thậm chí cả những người câu cá ở các thị trấn khác đều sẽ biết Cao Chí Thành đã câu được con cá ngừ lớn vượt quá 150 cân. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, rất nhanh chóng đi đến quyết định chung. Câu được con cá lớn thế này, làm sao có thể chỉ có chúng ta biết được chứ? Chắc chắn phải cho mọi người cùng biết mới được. Không sai, nhất định phải để người khác biết. Giờ thì treo con cá này lên cano lại, chúng ta phải cho những người câu cá vượt biển kia mở mang kiến thức một chút, thế nào mới là cá lớn thực sự. Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên một chút, trời còn sáng đấy, vừa hay để bọn họ nhìn cho rõ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều nóng lòng muốn cho những người đang câu cá ở khu vực đảo bọt biển nhìn thấy con cá ngừ lớn cả 150 cân mà họ đã câu được. Đinh Đại Văn cười thầm, xem ra lời đề nghị của anh rất hợp ý Cao Chí Thành. Đinh Đại Văn lập tức gọi người dùng cần cầu đưa con cá ngừ lớn vừa được kéo lên trở lại cano. Cao Chí Thành vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng giờ lại lập tức lên cano tiếp tục ra khơi. Mệt mỏi ư? Lúc này còn ai thấy mệt nữa chứ? Đinh Đại Văn nhìn Cao Chí Thành lái cano vun vút về phía khu vực đảo bọt biển, không khỏi lắc đầu cười. Khu vực đảo bọt biển. Hứa Đại Trì ngẩng đầu nhìn mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, rồi lại cúi xuống nhìn đám cá vượt biển chừng 10 con đang bơi lội trong khoang thông nước dưới chân. Lượng cá này thực ra cũng tạm tạm, nhưng kích thước lại hơi nhỏ, mỗi con chỉ độ 2-3 cân. Cá vượt biển bé thế này bán chẳng được giá, may mà bây giờ đang là kỳ cấm đánh bắt. Nếu không thì giá còn thấp nữa, hôm nay có khi lại lỗ vốn mất. Hai, cứ thế này thì kỳ cấm đánh bắt này chúng ta chẳng kiếm được mấy đồng. Tống Thiên Bình không nhịn được chửi một câu, đã mấy ngày rồi, bọn họ ngày nào cũng câu được cá, nhưng số lượng lại vô cùng ít ỏi. Vì sao lại thế này? Nguyên nhân rất đơn giản, không phải trong nước không có cá, mà là thuyền câu, thuyền đánh cá và cano xung quanh nhiều quá, tất cả đều chen chúc vào nhau. Như vậy thì muốn câu được cá thật sự là quá khó. Mẹ kiếp, bình thường có ai thèm câu ở đây đâu, sao giờ lại kéo nhau đến thế này? Chẳng phải là đạp đổ bát cơm của chúng ta sao? Cứ thế này thì ai mà câu được cá, ai mà kiếm được tiền? Hứa Tiểu Trì chỉ tay vào đám cano và thuyền đánh cá xung quanh, hùng hùng hổ hổ. Vấn đề lớn nhất bây giờ là thuyền bè nhiều quá, người cũng quá đông. Cứ thế này thì bọn họ có chờ bao lâu cũng không câu được cá. Cho dù câu được thì cũng chỉ được một ít như hôm nay, thật sự là không kiếm được bao nhiêu. Đây mới là điều phiền toái nhất, mà nhìn tình hình này, có lẽ trong thời gian tới, khu vực bãi cạn quanh các đảo này vẫn sẽ có rất nhiều người tụ tập đến câu cá. Hứa Đại Trì, chuyện này đúng là khá phiền toái đấy. Chúng ta ở đây chắc chẳng câu được con nào đâu. Dù có canh ở đây suốt 24 tiếng thì sao chứ? Da đầu Tống Thiên Bình có chút run lên. Anh ta nhìn quanh một lượt, mặt biển xung quanh gần như toàn là cano và thuyền đánh cá. Chúng chen chúc vào nhau, phủ kín cả mặt biển, chẳng khác nào giăng hết lớp lưới này đến lớp lưới khác. Cuối cùng, cá lọt lưới bơi đến khu vực bãi cạn của bọn họ còn lại quá ít. Mấy người kia câu ở chỗ khác không được, ở đây thế nào cũng vất phát được vài con, nên chắc chắn sẽ bám trụ ở đây thôi. Sắc mặt Hứa Đại Trì vô cùng khó coi, lúc đầu anh ta còn nghĩ vài ngày nữa, những người khác không câu được cá thì sẽ phải đi chỗ khác, ai ngờ nhiều cano và thuyền đánh cá vẫn câu được, dù cá không lớn hoặc không nhiều. Nhưng với họ, đặc biệt là những người thường ra khơi thả lưới đánh bắt, thì thế đã là khá lắm rồi, đã đủ hài lòng. Thế nên chắc chắn họ sẽ không đi đâu cả. Phải biết, họ đi chỗ khác thì thật sự không câu được con nào, hoặc ở đây còn câu được nhiều hơn chỗ khác. Vì vậy, trong thời gian tới, khu vực bãi cạn quanh các đảo này vẫn sẽ có rất nhiều người tập trung câu cá. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình nghe xong cũng gật đầu, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ngay từ đầu, khi thấy nhiều thuyền đánh cá và cano chen chúc ở đây, họ đã biết khó mà câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Họ từng nghĩ theo thời gian, khoảng 2-3 ngày hoặc một tuần sau, những người đi câu tạm thời sẽ rời đi, mọi người sẽ dễ câu hơn. Nhưng giờ nghe Hứa Đại Trì nói, họ mới nhận ra chuyện không đơn giản như vậy. Những người kia đi chỗ khác không câu được mấy con, nhưng ở khu vực bãi cạn này thì vẫn có thể vớt phát được. Vì vậy, họ chắc chắn sẽ bám trụ ở đây. Như vậy, hy vọng của bọn họ có thể không thành hiện thực. Rất có thể suốt kỳ cấm đánh bắt này, mọi người sẽ chen chúc ở đây câu cá, ảnh hưởng đến họ quá lớn. Hứa Đại Trì, anh nói có lý, rất có thể là như vậy. Họ đâu phải dân chuyên câu cá. Với họ, suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần không lỗ vốn là được. Biết đâu ngày nào đó may mắn, lại câu được nhiều cá hơn, có cơ hội kiếm được tiền. Đằng nào đi chỗ khác cũng chưa chắc câu được cá, chưa chắc kiếm được tiền, thà cứ ở đây câu còn hơn. Tống Thiên Bình càng nghĩ càng thấy Hứa Đại Trì nói đúng. Những người này rất có thể sẽ chen chúc ở đây câu cá, mà còn câu liên tục. Như vậy thì những người như anh ta, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì vốn định kiếm tiền bằng việc câu cá ở khu vực bãi cạn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ thế này thì cả kỳ cấm đánh bắt chúng ta đừng hòng kiếm được đồng nào. Sắc mặt Hứa Tiểu Trì đen như đáy nồi, đây quả thật là một chuyện khiến anh ta vô cùng đau đầu. Giá cá trong kỳ cấm đánh bắt rất cao, hàng năm đây là thời cơ tốt để họ kiếm tiền, nhưng năm nay, từ tình hình trước mắt mà nói, thật sự là quá khó. Bọn họ không câu được cá thì giá có cao đến đâu cũng vô dụng. Biết làm sao bây giờ? Bây giờ ở đây nhiều người câu quá, bọn mình muốn câu được cá thật sự là quá khó. 2. Sao năm nay lắm kẻ phá đám thế không biết, thế này thì chúng ta hết cách thật rồi. Tống Thiên Bình vỗ mạnh vào sau gáy, vẻ mặt bất lực. Tình hình này thật sự là hết cách. Ai mà ngờ anh ta lại vướng vào chuyện như vậy cơ chứ? Nhưng sự việc đã rồi, có muốn xoay chuyển cũng khó. Chẳng phải chúng ta đã bàn rồi sao, đám người này câu cá ở chỗ khác không được, dĩ nhiên là đổ xô về đây. Được con nào hay con nấy, còn hơn là chạy đôn chạy đáo mà chẳng có gì. Hứa Đại Trì thở dài, xem ra trong thời gian cấm đánh bắt này, bọn họ đừng mong kiếm được mớ cá nào ra hồn. 2. Chuyện này đều tại Triệu Đại Hải cả. Nếu không phải hắn khoe khoang chuyện ra khơi kiếm được bộn tiền, ai thèm đổ xô đi câu cá biển chứ? Tống Thiên Bình nhớ lại lời đồn lan truyền trong giới ngư dân, rằng cứ ra khơi là tóm được cá, là có tiền. Cấm đánh bắt đâu phải chuyện mới mẻ gì, năm nào cũng có. Chỉ là những năm trước, có thấy ai kéo nhau đi câu cá đông vậy đâu. Trước kia, người ta không đi biển thì cũng tìm việc lặt vặt làm. Giờ thì hay rồi, bỏ hết để đi câu, thành ra dân câu cá chuyên nghiệp như chúng ta lãnh đủ, chẳng kiếm được xu nào. Tống Thiên Bình càng nói càng bực. Thì đúng là có lời đồn đó, nhưng chẳng lẽ một mình Triệu Đại Hải có sức ảnh hưởng lớn đến vậy à? Thật sự là tại hắn sao? Hứa Tiểu Trì ngập ngừng, đúng là có chuyện đó, ban đầu anh ta cũng thấy xuôi tai, nhưng ngẫm lại kỹ thì thấy Triệu Đại Hải khó mà có sức mạnh hô phong hoán vũ đến thế. Chứ còn nguyên nhân nào khác nữa, chẳng lẽ tự nhiên người ta đổ xô đi câu cá à? Tống Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy, anh ta thấy cái lý lẽ này quá xàm xí, không thể tin được. Dù sao thì Triệu Đại Hải cũng chỉ là một cá nhân, dù có câu được nhiều cá hơn người khác, cũng khó mà khiến ai nấy đều tin rằng ra biển là hốt bạc. Hừ, các cậu thấy vô lý à? Nhưng đó là sự thật đấy, bình thường thì chẳng ai tin đâu. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác. Các cậu quên anh ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi hả? Hứa Đại Trì cười khẩy, liếc nhìn Hứa Tiểu Trì rồi lại nhìn Tống Thiên Bình. Người khác thì không nói, chứ Triệu Đại Hải thì chắc chắn có cái uy đó. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình thở dài. Hứa Đại Trì nói đúng, người khác thì khó tin, chứ Triệu Đại Hải thì quá sức thuyết phục. Cả năm nay, ai mà không thấy anh ta kiếm được cả đống tiền? Ai mà không biết anh ta mua hai cái cano lớn, xây ngư bài, mở cửa hàng, rồi còn tậu cả cao ốc trên trấn nữa chứ? Tôi nghe nói có nhiều tay câu chuyên nghiệp còn lặn lội đến đây, tìm người, thuê cano để ra khơi. Hay là mình cũng thử làm dịch vụ này xem sao. Hứa Tiểu Trì chợt nhớ ra chuyện mình mới nghe được gần đây, có rất nhiều dân chơi câu cá tìm đến thị trấn này để thuê người dẫn đi. Anh em Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình xưa nay chỉ câu cá kiếm sống, chứ không có dẫn khách. Nhưng tình hình hiện tại có lẽ phải thay đổi thôi. Đúng đấy, có chuyện đó thật. Hay là mình thử xem sao nhỉ. Nếu câu cá mà ra tiền thì ai hơi đâu làm ba cái việc này. nhưng giờ mình tự đi câu còn chẳng đủ ăn, chắc phải tính đến chuyện dẫn khách thôi. Tống Thiên Bình nhìn cái cần câu im lìm trong tay mà ngao ngán. Nếu không phải mùa cấm, dù ít dù nhiều, anh em Hứa Đại Trùy vẫn kiếm được chút đỉnh. Nhất là hồi Triệu Đại Hải còn chưa nổi, giờ thì cano, tàu thuyền bu đầy cả biển, câu chẳng được con cá nào. Thôi thì dẫn khách ra khơi, thu phí tàu thuyền cũng là một cách. Tôi nghe nói đám này bị Triệu Đại Hải làm cho mờ mắt, cứ tưởng vùng biển này có nhiều cá lớn, lại còn dễ câu nữa chứ. Hứa Đại Trùy nhớ lại những chuyện mình nghe được gần đây. Khách đến câu cá không chỉ có dân kiếm cơm như anh em mình, mà còn có cả dân chơi muốn thử vận may với cá khủng. Họ nghe đồn Triệu Đại Hải hoặc bạn bè của anh ta câu được cá lớn nên mới tìm đến. Vậy thì việc Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình tính chuyện dẫn khách thu phí có vẻ khả thi đấy chứ. Gần đây có nhiều người đi câu lắm rồi, tôi nghe nói có người còn bắt đầu nhận khách đi câu rồi kìa. Đại ca, hay là mình cũng làm thử xem sao, nếu làm thì phải tính toán kỹ càng. Mấy ngày nay, muốn câu được mớ cá ra hồn trong mùa cấm là chuyện không tưởng. Muốn kiếm tiền thì chỉ có cách dẫn khách thôi. Hứa Tiểu Trì chỉ tay về phía những chiếc thuyền và cano san sát trên biển. Đông người thế này thì anh em họ đừng mong câu được như xưa. Hứa Đại Trùy, chú mày nghĩ sao, làm được không? Tống Thiên Bình vô cùng sốt sắng, nhưng còn do dự, muốn xem Hứa Đại Trùy định làm thế nào. Nếu Hứa Đại Trùy quyết định làm chuyện này, có lẽ mình cũng phải làm theo. Chuyện này chắc chắn làm được, mình chờ người khác ra biển câu cá, kiểu gì chỉ cần họ lên thuyền, mình thu phí. Thu nhập đảm bảo, bất kể được mùa hay mất mùa. Người ta câu được hay không, mình không quan tâm, với lại, chờ thêm người cũng không ảnh hưởng đến việc câu cá của mình. Để tao suy nghĩ thêm mấy ngày, nếu tình hình vẫn thế này, mình có thể cân nhắc việc chờ người ra biển câu cá. Hứa Đại Trùy ngần ngừ mãi, cuối cùng quyết định thử một lần. Chờ người khác ra biển có thể ảnh hưởng đến việc câu cá, nhưng dù sao cũng có tiền phí thuyền, mỗi ngày đều có thu nhập ổn định. Đi, vậy quyết định thế nhé, chờ thêm mấy ngày, xem có câu được nhiều cá hơn không. Nếu không thì thật sự phải tính đến chuyện chờ người ra biển kiếm thêm phí thôi. Tống Thiên Bình khẽ gật đầu. Ý tưởng của Hứa Đại Trùy khá ổn, xem xét tình hình vài ngày tới thế nào. Nếu mọi người câu được nhiều cá thì có thể không cần hoặc hoãn lại việc chờ người. Nhưng nếu câu được ít cá, vẫn cứ lẹt đẹt kiếm chẳng được bao nhiêu tiền như mấy hôm nay thì nhất định phải nghiêm túc cân nhắc việc chờ người ra biển kiếm thêm thu nhập. 2. Ai ngờ sao lệnh cấm đánh bắt lại ra nông nỗi này chứ? Cá ít đi, tiền cũng ít theo, mấu chốt là vì nhiều thuyền quá. Hứa Đại Trùy vừa nói vừa nhìn quanh những chiếc thuyền đánh cá. Anh biết, chính vì người ta đổ xô đi câu cá quá nhiều nên mình mới chẳng câu được mấy con. Hả? Sao lại có một chiếc cano to thế kia? Thế này không còn là cano nữa, phải gọi là du thuyền chứ. Họ ra đây câu cá à? Đây chắc là mấy tay muốn câu cá lớn, chứ dân đen như mình, muốn kiếm tiền từ cá thì đời nào mua nổi cano thế này. Hứa Đại Trùy thấy một chiếc cano cực lớn đang tiến về phía khu đảo bọt biển, hướng thẳng về phía mình và Tống Thiên Bình. Chắc là họ muốn đến đây xem có câu được cá không. Hình như chiếc thuyền này hôm qua hoặc hôm kia cũng ghé qua rồi thì phải. Tao nhớ mặt mấy người trên thuyền, có cả người từng đi câu cá với Đại Hải. Còn có Mô Quốc Đống, chủ cửa hàng đồ câu ở trên trấn. Tao nghe nói hắn từng đi câu cá với cano của Triệu Đại Hải, còn câu được cá lớn nữa. Giờ thì cửa hàng của hắn làm ăn phát đạt nhất cái trấn này, tiền vào như nước. Tống Thiên Bình liếc mắt một cái, nhận ra chiếc cano lớn này đã từng đến đây. Quan trọng là những người trên cano có mối quan hệ rất tốt với Triệu Đại Hải, đặc biệt là Ngô Quốc Đống. Đúng rồi, Ngô Quốc Đống nhờ có quan hệ với Triệu Đại Hải nên mới phất lên nhanh chóng. Mấy cửa hàng đồ câu khác, kể cả ở huyện cũng chẳng sánh được với hắn. Hứa Đại Trùy vô cùng ngưỡng mộ, Ngô Quốc Đống không phải dân câu cá, chỉ bán cần, máy câu và các loại lưỡi. Lúc đầu làm ăn cũng tạm tạm, nhưng từ khi có mối liên hệ với Triệu Đại Hải, dù chỉ là quen biết sơ sơ thôi, mà công việc phất lên như diều gặp gió. Hứa Tiểu Trùy sớm đã nhận ra, cứ ai có quan hệ tốt với Triệu Đại Hải thì đều kiếm được bộn tiền. Thật là ghen tị, ai mà ngờ Ngô Quốc Đống lại làm ăn phát đạt đến thế, nhờ vào được Triệu Đại Hải. Tống Thiên Bình gật đầu, Ngô Quốc Đống đúng là nhờ gió đông, Triệu Đại Hải mà phất lên, mấy cửa hàng đồ câu khác sao mà bị kịp. Hình như trên bong tàu chiếc cano kia có một con cá ngừ vây vàng khổng lồ. Không thể nào, cá gì mà to thế? Hứa Tiểu Trùy ban đầu không để ý lắm, nhưng khi chiếc cano tiến thẳng về phía mình, nó thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào con cá lớn trên bong tàu. Nhìn kỹ thì ra là một con cá ngừ vây vàng. Má ơi, đúng là cá ngừ vây vàng. Con cá này to quá, ít nhất cũng phải trên 75kg chứ. Tống Thiên Bình trợn tròn mắt, anh câu cá bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy con cá nào to đến vậy, huống chi là câu được. Ngô Quốc Đống. Hứa Đại Trùy lúc đầu không để ý, nhưng thấy con cá quá lớn, anh không nhịn được mà gọi lớn tên Ngô Quốc Đống. Nghe tiếng gọi, Cao Chí Thành lái cano chậm rãi đến gần cano của Hứa Đại Trùy và Tống Thiên Bình. Ôi, ông chủ Ngô, anh câu được con cá to thế kia à? Cá ngừ vây vàng lớn như vậy hiếm thấy lắm, câu ở đâu đấy? Hứa Tiểu Trùy vội vàng hỏi. À, đang mùa cấm đánh bắt, không được dùng lưới, cá ngừ vây vàng to thế này chắc chắn là câu được rồi. Cũng thường thôi, Con cá ngừ vây vàng này mới có 75-80kg, có gì to tát đâu. Phải tầm 100kg mới gọi là cá lớn chứ. Ngô Quốc Đống vốn làm nghề bán đồ câu, lại quen biết nhiều dân câu cá trên trấn, vừa thấy Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy liền gật đầu cười chào, vừa nói vừa vỗ mạnh vào con cá ngừ lớn trên bong tàu. 200 cân cá thu ngừ mới tính là cá lớn á? 200 cân cá thu ngừ chắc chắn là cá lớn rồi, nhưng ai có thể câu được con cá thu ngừ to đến vậy chứ? Dù có ra khơi đánh bắt, thì ngay cả những tổ đánh cá xa bờ cũng chưa từng nghe nói ai bắt được con cá nào lớn đến thế. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đều hiểu rõ điều đó. Ngô Quốc Đống không thể không biết 200 cân cá thu ngừ hiếm có đến mức nào. Gã nói vậy chẳng qua là khoe khoang, muốn cho mọi người biết mình câu được con cá thu ngừ lớn đến cỡ nào. Ai bảo Ngô Quốc Đống câu được con cá lớn như vậy làm gì? Đúng là không có mấy người từng thấy hoặc bắt được con cá thu ngừ 200 cân, nhưng nếu đã câu được con 150 cân, thì chắc chắn có thể nghĩ đến việc liệu có thể câu được con 200 cân hay không. 150 cân cá thu ngừ đúng là lớn, nhưng so với 200 cân thì còn kém xa. Cách nói của Ngô Quốc Đống không có gì đáng chê trách cả. Ngô lão bản, nghe ông nói vậy thì rõ ràng là khoe của rồi, nếu không thì sao lại nói thế, bọn tôi chắc cả đời này cũng không câu được con cá thu ngừ nào lớn đến vậy đâu. Hứa Tiểu Trùy đảo mắt mấy vòng, nịnh hót một câu rồi lập tức nói sang chuyện khác. Cá thu ngừ to như vậy ở chỗ chúng ta hiếm có lắm. Rốt cuộc ông câu được ở chỗ nào vậy? Tôi chưa từng nghe nói gần đây có chỗ nào câu được cá thu ngừ kích thước lớn như vậy cả. Hứa Tiểu Trùy nhìn con cá thu ngừ trên cano mà vô cùng ngưỡng mộ, ước gì người câu được con cá đó là mình. Nhưng vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra trên vùng biển này có chỗ nào có thể câu được cá thu ngừ lớn như vậy. Hứa Tiểu Trùy rất muốn biết địa điểm câu cá thu ngừ, nếu biết thì có thể đi thử xem có câu được con nào to như vậy không. Như thế có thể bán được không ít tiền, dù không câu được con lớn thì câu con nhỏ hơn cũng có tiền. À, Hứa Tiểu Trùy, ông câu được con cá thu ngừ này ở đâu vậy? Chuyện đó thì đừng hòng moi được từ miệng tôi. Tôi tuy không câu cá kiếm tiền, nhưng địa điểm câu cá như vậy chắc chắn không thể nói cho người khác. Chuyến ra khơi này câu được con cá thu ngừ này không phải công lao của một mình tôi, chủ yếu là nhờ địa điểm câu cá của Triệu Đại Hải bọn họ. Nếu tôi nói cho cậu biết câu được con cá thu ngừ này ở đâu, thì coi như đừng mong làm ăn ở đây nữa. Ngô Quốc Đống cười khẩy. Vừa nãy gã đã hỏi mình chuyện này rồi, chỉ là mình cố ý không trả lời, nhưng không ngờ Hứa Tiểu Trùy lại hỏi lại. Rõ ràng là gã muốn dò la địa điểm câu cá mà thôi, nhưng địa điểm này mình nhất định không thể nói ra. Hứa Tiểu Trùy là dân đi biển câu cá, không thể không hiểu đạo lý này. Nếu không phải muốn dò hỏi địa điểm câu cá, thì thật là không tuân theo quy củ. Vậy thì mình cũng chẳng cần nề nang gì, dứt khoát nói thẳng ra cho xong. Mặt Hứa Tiểu Trùy lập tức đỏ bừng, quan hệ giữa gã và Ngô Quốc Đống cũng bình thường thôi, chỉ đến tiệm của Ngô Quốc Đống mua lưỡi câu hoặc thứ gì đó vài lần. Dựa vào giao tình đó thì không thể hỏi chuyện địa điểm câu cá được, hỏi chuyện đó là quá đáng. Thảo nào Ngô Quốc Đống không nề mặt mình. Dạo này cá câu được thế nào rồi? Nhiều tàu thuyền và cano câu cá thế này, chắc khó câu được cá lắm nhỉ? Ngô Quốc Đống đảo mắt một vòng, chỉ cano của Hứa Tiểu Trùy rồi chỉ các cano và tàu thuyền xung quanh. Sắc mặt Hứa Tiểu Trùy trở nên vô cùng khó coi. Lời của Ngô Quốc Đống rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, biết mình và mọi người câu không được mấy con cá, lại còn bị ảnh hưởng bởi quá nhiều tàu thuyền xung quanh. Vậy mà gã còn hỏi, đúng là muốn làm khó mình. Biết làm sao được, tàu thuyền và cano ở đây nhiều quá, muốn câu được cá thì khó lắm. Ngô lão bản, ông làm vậy chẳng phải là làm khó người ta sao? Ngô Vi Dân liếc nhìn Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình, lập tức lên tiếng. À, đúng đó. Ở khu vực biển đảo này, giờ cá khó câu lắm. Muốn câu được cá thì phải đổi chỗ thôi. Triệu Đại Hải mấy hôm nay không đến đây câu cá, mà đi chỗ khác. Gã câu được nhiều cá lắm đấy. Ngô Quốc Đống cười gật đầu. Tuy nhiên, cũng phải nói lại, không phải ai cũng có được địa điểm câu cá riêng đâu. Không có địa điểm tốt thì chỉ có thể trông chờ ở khu vực biển đảo này thôi. Chạy đến chỗ khác vừa tốn thời gian, tốn tiền xăng mà chưa chắc câu được cá, thà ở đây còn hơn. Lâm Tổ Hoa móc điếu thuốc trong túi áo ra, châm một điếu, rít một hơi rồi phun ra vòng khói dày đặc. Đi thôi, câu được con cá to như vậy thì mệt chết rồi, chúng ta về ăn gì rồi ngủ thôi. Hai, bọn mình bận rộn cả buổi tối, mới câu được một con cá. Triệu Đại Hải dẫn theo Trung Thạch Trụ bọn họ lại câu được 7-8 ngàn cân cá. Người so với người tức chết người, câu này đúng là không sai chút nào. Cao Chí Thành vừa nói vừa lái cano chậm rãi rời đi, hướng về phía tàu đánh cá của Đinh Đại Văn cách đó không xa. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình nghe Ngô Quốc Đống nói mà sắc mặt ngày càng khó coi. Những lời này nghe qua thì không có gì đặc biệt, nhưng thực tế lại như những cái tát liên tục vào mặt họ. Nhưng họ chẳng làm gì được, ai bảo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, ai bảo họ câu được ít quá làm gì. Ngô Quốc Đống mang con cá này đến đây, chỉ là muốn cho chúng ta xem con cá này to đến mức nào thôi. Rõ ràng là khoe của mà. Tống Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn cano của Ngô Quốc Đống càng lúc càng xa, chẳng mấy chốc chỉ còn là một chấm đen. Gã thấy nó dừng lại bên cạnh một chiếc thuyền đánh cá lớn, đó chính là thuyền chở cá lớn mà Triệu Đại Hải mang theo khi ra khơi. Ngô Quốc Đống đúng là đến khoe khoang đấy, nhưng chúng ta làm gì được. Ai bảo chúng ta không câu được mấy con cá, mà cá câu được cũng chỉ là loại nhỏ thôi. Hứa Đại Trùy nghiến răng ken két, rõ ràng Ngô Quốc Đông cố ý mang con cá to đùng này đến đây khoe khoang, nhưng dù bọn họ có biết đi chăng nữa thì sao? Đúng là chẳng có cách nào. Dù là đánh bắt hay câu cá ngoài biển khơi, điều quan trọng nhất vẫn là kích thước và số lượng cá thu được. Cá càng lớn, số lượng càng nhiều, thì càng có lý do để khoe khoang. Người khác dù biết cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng thể làm gì khác. Tình cảnh hiện tại chính là như vậy. 2. Không biết đám Ngô Quốc Đống câu được con cá thu ngừ bự chàng này ở chỗ nào nữa. Chắc chắn là không xa đây đâu, nhưng là chỗ nào mới được. Kỳ lạ thật. Rõ ràng là ở gần đây, sao xưa nay chúng ta chưa từng nghe nói có chỗ nào câu được cá thu ngừ cỡ này chứ? Hứa Tiểu Trì tò mò hết sức, thật sự không tài nào hiểu nổi. Chắc chắn không xa, nhưng chúng ta chưa từng nghe nói đến một điểm câu nào như vậy. Bọn mình mỗi người đều câu cá 15, 16 năm, thậm chí 20 năm rồi. Vùng biển này không dám nói rành rọt, nhưng nếu thật có điểm câu như vậy, dù không biết chính xác vị trí, ít nhất cũng phải nghe phong phanh chứ. Nhưng đến giờ, bọn mình đúng là chưa từng nghe nói đến chỗ nào như thế cả. Quả là kỳ lạ. Tống Thiên Bình nhíu mày. Câu cá thu ngừ, đặc biệt là cá to như vậy, không thể tùy tiện chọn bừa một chỗ mà được, chắc chắn phải có điểm câu chuyên biệt. Nếu vùng biển quanh đây thật sự có chỗ như vậy, đám dân câu lâu năm như họ ít nhiều gì cũng phải nghe được chút tin tức mới phải, nhưng sự thật là chẳng ai hay biết gì cả. Còn phải nói sao? Chắc chắn là Triệu Đại Hải tìm ra điểm câu nào đó rồi, nếu không thì làm gì có chuyện này. Chỉ có Triệu Đại Hải, hoặc những người đi biển chung với hắn, bao gồm cả Ngô Quốc Đống, mới biết chỗ đó ở đâu thôi. Hứa Đại Trùy chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đó là một điểm câu bí mật mà chỉ Triệu Đại Hải và vài người thân cận mới biết. Sao Triệu Đại Hải lại biết nhiều điểm câu đến vậy? Thật bất công quá đi, bọn mình câu cá bao nhiêu năm trời mà chẳng biết bao nhiêu điểm câu, Triệu Đại Hải mới câu có mấy năm mà đã biết nhiều điểm thế, lại còn toàn điểm bí mật nữa chứ. Tống Thiên Bình nghiến răng. Dân câu hay dân trái lâu năm thường sẽ có vài điểm câu hoặc điểm đánh bắt bí mật cho riêng mình, hoặc chỉ vài người biết. Thời gian Triệu Đại Hải ra khơi không dài, chỉ khoảng 2, 3 năm gì đó, nhưng hắn không chỉ câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền, mà còn nắm giữ vô số điểm câu độc quyền. Ngô Quốc Đống vừa nãy đã nói rõ mồn một, điểm câu cá thu ngừ lớn chỉ có Triệu Đại Hải mới biết. Biết làm sao được, bọn mình dù câu cá lâu năm, nhưng cơ bản là chỉ loanh quanh một chỗ thôi, chẳng mấy khi đi chỗ khác. Cứ như vậy thì chỉ quen mỗi một điểm, ví dụ như khu đảo bọt biển này thôi. Nhưng vì thế mà chẳng biết những điểm khác, câu cá vượt biển thì quen tay quen chân, nhưng hễ muốn câu loại khác, như cá cháp đen hay cá cháp vàng chẳng hạn, là lại đau đầu. Chắc chắn là câu được, nhưng chẳng được mấy con, cũng chẳng biết chỗ nào có thể câu được những loại cá này, chỉ có nước đi theo người khác thôi. Thật tình mà nói, cuộc sống trước kia của bọn mình trôi qua quá thoải mái, thành ra giờ muốn đi chỗ khác câu cũng không biết chỗ nào câu được cá. Triệu Đại Hải thì ngay từ đầu đã chạy đủ các điểm câu, thậm chí tự lái cano đi tìm kiếm những địa điểm bí mật. Lâu dần thành quen, chắc chắn hắn sẽ có rất nhiều điểm câu độc quyền. Bình thường thì không sao, hoặc không thấy khác biệt nhiều, nhưng khi những điểm câu công cộng chật ních người, thì những điểm bí mật của Triệu Đại Hải sẽ phát huy tác dụng. Đó là lý do vì sao dạo gần đây Triệu Đại Hải không đến khu đảo bọt biển mà vẫn câu được nhiều cá. Hứa Đại Trùy hiểu rõ vấn đề, nhưng hiểu thì cũng chẳng có nghĩa là làm được. Tình hình hiện tại là như vậy đó, biết Triệu Đại Hải có những điểm câu bí mật, cũng biết lợi ích của chúng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà chẳng làm gì được. Chẳng lẽ giờ mới đâm đầu đi tìm điểm câu mới sao? Quan trọng hơn, dù muốn làm cũng chẳng làm được. Cách tìm điểm câu bí mật không phức tạp, nhưng vấn đề là anh không có đủ tiền xăng để làm chuyện đó. Và dù có đốt xăng đi chăng nữa, chưa chắc đã tìm được điểm ngon để câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải làm được không có nghĩa là người khác cũng làm được. Triệu Đại Hải có tài tìm điểm câu không có nghĩa là họ cũng có. Nếu dễ dàng như vậy, thì đám dân câu ngoại hải đã tìm ra cả đống điểm câu bí mật từ lâu rồi. Thôi thôi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Bọn mình cứ thành thật đợi ở chỗ này thôi vậy. Hứa Đại Trùy xua tay. Bọn họ thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể câu cá ở khu đảo bọt biển, xem có may mắn câu được con nào không thôi. Không được thì đành chịu vậy. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa lái cano về lại chỗ thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Ông Cao, cá này của các ông định treo lên luôn hả? Đinh Đại Văn đứng trên thuyền, vọng xuống hỏi với mấy người Cao Chí Thành. Hả? Đinh Đại Văn, ông rõ ràng là muốn chọc quê bọn này đấy à, chê bọn này lôi cá đi khoe khắp khu đảo bọt biển chứ gì? Cao Chí Thành cười mắng. Ý của Đinh Đại Văn rõ ràng là trêu họ vừa câu được cá lớn đã vội vã đem đi khoe mẽ khắp khu đảo bọt biển, giờ mới chịu về. Đúng rồi đấy. Đinh Đại Văn, ông đang cười bọn này đúng không? Lâm Tổ Hoa bước lên thuyền, nhìn Đinh Đại Văn trước mặt, không cần nói nhiều cũng biết lão đang chế giễu chuyện vừa rồi của họ. Đối với Triệu Đại Hải mà nói, câu được con cá to thế này dễ như trở bàn tay, chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà. Nhưng với bọn ông thì khác, vất vả lắm mới câu được cá lớn, không khoe khoang thì phí. Hơn nữa, đây còn là chủ ý của ông đấy. Giờ thấy bọn tôi làm vậy, lại còn cười bọn tôi là sao? Ngô Quốc Đống chỉ vào con cá ngừ đại dương vừa được treo lên. Ban đầu, cả anh, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều không nghĩ đến chuyện này, chính Đinh Đại Văn đã gợi ý. Ở khu đảo bọt biển đầy người câu cá ấy. Chỗ đấy mà không khoe thì còn chỗ nào khoe hơn, nếu không có tôi nhắc, chẳng phải bỏ lỡ cơ hội tốt rồi sao? Đinh Đại Văn vừa nói vừa sai người đem con cá ngừ đại dương đặt lên bong tàu. Ngay sau đó, lão gọi người kéo xe tới, chuẩn bị đưa cá vào kho lạnh. Khoan, cứ để cá ở đây đi. Cao Chí Thành vừa nói vừa chuẩn bị đồ để ướp cá ngừ. Hả? Để làm gì? Đinh Đại Văn ngớ người, giờ mặt trời đã lên cao, nhiệt độ cũng tăng, cá phải được đưa ngay vào kho lạnh. Nếu không, phơi nắng một lúc là hỏng ngay. Cứ lấy thùng xốp lớn, rồi cho đá vào là được. Không sao đâu. Cao Chí Thành xua tay. Đinh Đại Văn ngẫm nghĩ một hồi rồi bật cười. Ý của Cao Chí Thành là muốn bày cá ra để Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thấy, để họ biết mình đã câu được con cá ngừ đại dương nặng hơn 150 cân. Thôi được. Cá các ông câu được, muốn làm gì thì làm. Đinh Đại Văn gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa thức trắng cả đêm, mệt mỏi rã rời. Giờ cá đã câu được, họ thỏa mãn rồi, tắm rửa, ăn uống xong liền về khoang tàu ngủ khò. Đinh Đại Văn mang một thùng xốp rất lớn ra, bỏ cá ngừ vào, chất đầy đá lên trên. Như vậy, dù có phơi nắng, cá cũng không bị hỏng, chỉ cần kiểm tra đá thường xuyên, đảm bảo đá không tan hết là được. Đinh Đại Văn nhìn thùng xốp to tướng bày trên bong tàu, cười thầm. Mấy người Cao Chí Thành vất vả lắm mới câu được cá lớn, chỉ hận không thể cho cả thiên hạ biết. Chắc chắn khi về bến tàu, họ sẽ nán lại vài tiếng để khoe khoang cho mọi người xem. 5 giờ chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thức dậy, đi ra khỏi buồng tàu, liền thấy ngay thùng xốp to đặt trên bong. Ồ, ông Cao câu được cá lớn à? Trung Thạch Trụ vừa thấy thùng xốp đã cười, biết ngay chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là câu được cá to, nếu không làm gì có chuyện bày ra thế này. Ha ha ha ha. Chắc chắn là câu được cá, hơn nữa còn là cá lớn. Nếu không, sao lại bày ra như vậy? Rõ ràng là muốn bọn mình xem cho kỹ con cá mà họ câu được. Lưu Bân vừa nói vừa tiến đến thùng xốp, mở nắp, khều lớp đá, để lộ cái đầu cá ngừ to tướng. Chà, con cá này to thật. Chắc phải tầm 150, 60 cân chứ nhỉ? Lôi Đại Hữu cũng tiến tới, cúi xuống nhìn cái đầu cá ngừ, rồi đưa tay lay phần đuôi cá, thấy cá dài chừng 1,5 m, 1,6 m, đoán chừng nặng khoảng hơn 150 cân. Không sai, không sai. Con cá này to thật, xem ra ông Cao tìm được chỗ có cá rồi đấy. Triệu Đại Hải gật đầu, con cá này quả thực không nhỏ, cá ngừ thì phổ biến, nhưng cá ngừ cỡ lớn thì không dễ gì bắt được. Cá ngừ nặng trên 100 cân đã là hiếm, đằng này Cao Chí Thành câu được con cá ngừ ít nhất cũng phải 150 cân, đúng là hàng khủng. Đinh Đại Văn, ông Cao câu được cá này ở đâu vậy? Trung Thạch Chủ thấy Đinh Đại Văn đi tới thì vẫy tay, chỉ vào con cá ngừ. Đinh Đại Văn kể lại rằng Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành tình cờ tìm thấy chỗ neo đậu tàu đánh cá cũ và câu cá ở đó. Hôm qua ông Cao ra khơi câu cá, không hề chuyển địa điểm, cứ ở lì chỗ đó thôi. Mãi đến gần sáng mới có cá cắn câu, mà cả ngày cũng chỉ được đúng một con. Nhưng con cá này thì to thật, nặng tới 150 cân, thậm chí gần 160 cân. Đinh Đại Văn tường tận kể lại quá trình câu cá. Suy cho cùng, con cá này vẫn là ở chỗ tàu neo đậu cũ của mình, mà lại còn phải canh me ở đó, nếu không thì khó mà câu được. Ông Cao câu được cá này, lúc đầu đã mang về rồi, nhưng tôi bảo câu được cá to thế này, sao có thể không cho người khác biết chứ? Con cá ngừ này lúc đầu đã được đưa lên thuyền, nhưng rồi lại thả xuống cano. Họ lái cano chạy quanh khu đảo bọt biển một vòng. Tôi đoán giờ này, tất cả dân câu cá ở khu đảo bọt biển đều biết ông Cao và Ngô Quốc Đống câu được con cá ngừ đại dương nặng hơn 150 cân. Đinh Đại Văn nói rồi bật cười. Chủ ý này là do lão nghĩ ra, nhưng khi nghĩ ra thì chỉ là trêu đùa cho vui. Ai ngờ Cao Chí Thành lại làm thật, giờ thì đám người đang câu cá ở khu đảo bọt biển chắc chắn đều biết chuyện Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống câu được con cá ngừ to tướng. Hả? Thật đã. Ông Cao làm thật hả? Lưu Bân ngớ người, không ngờ Cao Chí Thành lại làm chuyện như vậy. Thật, mấy lão Cao đúng là chịu chơi thật, chẳng thèm để ý đến việc câu cá mệt mỏi cả ngày trời, cứ đòi lái cano chạy một vòng quanh khu đảo bọt biển. Ban đầu tôi định cho con cá này vào kho lạnh, nhưng mấy lão Cao lại muốn bày ở đây, chỉ để các cậu đi cùng rồi biết bọn họ câu được một con cá lớn cỡ nào thôi. Đinh Đại Văn vừa nói vừa chỉ vào con cá ngừ đại dương trong thùng xốp. À, Đinh Đại Văn, rõ ràng là cậu đang nói xấu sau lưng bọn tôi đấy. Cao Chí Thành vừa bước ra khỏi cabin tàu đã nghe thấy Đinh Đại Văn luyên thuyên. Ấy, lão Cao, sao lại tính là nói xấu được chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Đinh Đại Văn giờ đã qua quen với đám Cao Chí Thành này, nên nói chuyện cũng chẳng khách sáo gì. Triệu Đại Hải, con cá này to thật đấy, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vẫn phải nghe cậu mới được. Nếu không cứ theo ý bọn tôi, nhất định sẽ lái cano đi câu kéo, mà muốn câu được một con cá cỡ này thì đúng là chuyện không tưởng. Lâm Tổ Hoa đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, chỉ vào con cá ngừ đại dương trong thùng xốp. Bọn họ hôm qua nghe theo lời Triệu Đại Hải, cứ canh me ở chỗ Đinh Đại Văn hay dừng cano, mãi đến hừng đông mới câu được con cá này. Đúng là nhờ có Triệu Đại Hải bày mưu tính kế, nếu không bọn tôi đừng hòng mà câu được con cá này. ôm cây đợi thỏ. Thật ra thì cũng chẳng có gì xấu cả, Ngô Vi Dân có chút cảm thán. Rất nhiều người đi biển câu cá cứ nghĩ phải chạy chỗ này chỗ kia mới có cá, thấy một chỗ không có cá là lại đổi ngay. Nhưng thực tế thì đôi khi không cần thiết phải như vậy. Nếu như bọn tôi cứ dùng cái kiểu đó thì chắc chắn không câu được con cá ngừ đại dương này rồi. Cái này còn tùy thuộc vào việc muốn câu loại cá gì. Nếu chỉ muốn câu một con cá lớn, thì chỉ cần biết chỗ nào có loại cá lớn đó xuất hiện, cứ canh me ở đó là được. Nhưng nếu mục tiêu không phải là câu cá lớn, mà là câu được càng nhiều cá, thì nhất định phải thường xuyên đổi chỗ mới được. Triệu Đại Hải biết Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Ngô Quốc Đống, Lâm Tổ Hoa câu được con cá lớn này, trong lòng chắc chắn đang nghĩ sau này cứ thế mà làm theo. Nhưng thực tế đây không phải là một ý kiến hay, thậm chí có thể nói là một sai lầm. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa cùng Ngô Quốc Đống đều ngẩn người ra một chút. Lúc câu được con cá lớn này, mấy người đã từng bàn nhau, đều cảm thấy muốn câu cá thì cứ canh me một chỗ, đừng có như con ruồi không đầu mà chạy lung tung. Chỉ có như vậy mới câu được cá lớn, thậm chí còn nghĩ lần sau ra biển câu cá cũng phải làm như vậy. Nhưng giờ nghe Triệu Đại Hải nói vậy, mới phát hiện ra những ý nghĩ này của mình thật ra không chuẩn xác, hoặc là đây chính là một sai lầm. Tình hình câu cá trên biển muôn hình vạn trạng, thật sự không thể cứ áp dụng một phương pháp là chắc chắn câu được cá. Triệu Đại Hải, cậu nói cũng đúng, bọn tôi câu được con cá này xong cũng đang nghĩ sau này ra biển câu cá cứ canh me một chỗ là được. Nhưng mà đúng là không thể làm như vậy, ít ra không thể lần nào cũng làm như vậy. Cao Chí Thành có kinh nghiệm câu cá phong phú hơn, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Triệu Đại Hải, đúng là không thể cứ khư khư làm theo một kiểu, không thì người thiệt chắc chắn là mình. Chuyến này thành công là vì chỗ Đinh Đại Văn hay dừng thuyền đánh cá trước kia vốn đã câu được cá ngừ đại dương cỡ lớn, nói cách khác đó là một nơi rất dễ câu được loại cá này. Nhưng dù vậy, cũng không nhất định là câu được. Việc Triệu Đại Hải đưa ra ý kiến này có một tiền đề, đó là bọn họ đã tốn thời gian câu kéo mà không được con nào, dứt khoát đổi thử một phương pháp xem có được không. Quan trọng nhất vẫn là phải không ngừng đổi phương pháp. Câu cá lớn thì thù một chỗ vẫn có tác dụng, nhưng nếu như kiểu tôi với chú Thạch Trụ, ra biển câu cá là để câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền hơn thì làm vậy chỉ có nước đói mốc mồm. Nhất định phải không ngừng đổi chỗ, một chỗ không có cá thì có khi buổi chiều đã phải đổi địa điểm khác rồi, thậm chí cứ 2 đến 3 tiếng lại phải đổi một lần. Cứ thủ mãi một chỗ thì chẳng có tác dụng gì, đặc biệt là câu cá cháp đen, câu hoàng kê hoặc các loại cá nhỏ khác để kiếm cơm, thì càng phải liên tục đổi chỗ. Cá ở biển có câu được hay không thì mấy lần thả câu đầu là biết ngay thôi. Triệu Đại Hải có mấy năm kinh nghiệm câu cá nên quá rõ chuyện này. Việc câu cá của đám Cao Chí Thành cuối cùng cũng khác với việc câu cá của bọn tôi. Cao Chí Thành có thể bỏ ra 10 ngày để câu một con cá ngừ đại dương 100 cân, thậm chí không câu được con nào cũng không sao. Nhưng nếu bọn tôi với Trung Thạch Trụ mà 10 ngày chỉ câu được một con cá ngừ đại dương phá 100 cân thì đến quần cũng chẳng có tiền mua. Triệu Đại Hải, nói vậy thì đám người cứ canh me ở khu đảo bọt biển kia chẳng phải là chỉ có nước hút cháo cầm hơi thôi sao? Ngô Quốc Đống chỉ về phía khu đảo bọt biển, nơi đó đúng là có quá nhiều thuyền đánh cá và cano đang tụ tập. Triệu Đại Hải không chút do dự gật đầu. Tình hình ở khu đảo bọt biển tôi quá rõ, giờ thì đúng là chen chúc rất nhiều thuyền đánh cá hoặc cano, có rất nhiều người đang câu cá ở đó. Trong tình hình như vậy mà muốn câu được cá, muốn kiếm được tiền thì thật sự quá khó. Cách duy nhất là phải đổi chỗ. Nói đi cũng phải nói lại, Triệu Đại Hải lắc đầu, việc đổi chỗ câu cá đâu phải dễ dàng. Đa phần dân câu cá khi ra khơi đều tìm đến những điểm câu quen thuộc. Để câu được nhiều cá hơn người khác, một là phải chiếm được vị trí tốt, hai là phải có kinh nghiệm hoặc kỹ thuật nhỉnh hơn. Anh tiếp lời, thường thì, dân câu ít khi biết nhiều điểm câu, đặc biệt là những điểm chỉ mình biết. Vì thế, nếu chẳng may gặp phải chỗ ai cũng biết, người chen chúc, ai chẳng muốn đổi điểm để kiếm thêm cá, thêm tiền. Khổ nỗi, không phải ai cũng có điểm câu bí mật để mà truyền. Triệu Đại Hải hiểu rõ điều đó. Khu vực đảo bọt biển giờ đây thuyền bè, cano san sát, gần như ai cũng bám trụ một chỗ. Đúng như anh nói, Cao Chí Thành ạ, dù biết đổi chỗ sẽ có cá, có tiền hơn, nhưng họ làm gì có điểm nào khác. Họ đâu có những điểm độc quyền như tôi. Thành ra, đành tặc lưỡi bám víu lấy chỗ quen thuộc, may ra vớt phát được vài con. Cao Chí Thành thở dài, lắc đầu, ai ở khu đảo bọt biển mà chẳng biết phải đổi chỗ mới mong có cá. Nhưng ngặt nỗi, họ có điểm nào khác đâu, nhất là những người không có điểm bí mật như Triệu Đại Hải. Bởi vậy, họ chỉ còn cách bám trụ lấy khu bọt biển. Dù sao, còn hơn là đổi sang chỗ khác, có khi chẳng được con nào. Ai mà chẳng muốn câu được nhiều cá, có ai dại gì mà ôm khư khư một chỗ. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa lắc đầu, khu bọt biển giờ đông nghịt người, chắc chắn thời gian tới khó mà câu kéo gì ở đó. Vốn dĩ, ai cũng nghĩ khu bọt biển là điểm câu cá vượt lý tưởng sau lệnh cấm. Ai ngờ, thực tế lại trái ngược, người đổ về quá đông, thành ra ai cũng chẳng được gì. À, Ngô Quốc Đồng nhớ đến Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, những người chuyên câu cá vượt ở khu đảo bọt biển. Các anh thì khác, có chỗ câu riêng, chẳng cần bận tâm. Nhưng đám người kia thì khổ rồi. Sáng nay, chúng ta còn định ra khu bọt biển khoe chiến lợi phẩm, giờ thì... Bọn họ cứ mong đến kỳ cấm để kiếm chốc chác, ai dè, giờ chẳng những không kiếm được, còn lỗ vốn ấy chứ. Sắc trời mỗi lúc một tối. Đinh Đại Văn đã giục người nhà bếp bưng thức ăn lên bong, bày dưới mái hiên phía đuôi thuyền. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ sắp ra khơi, phải tranh thủ ăn tối. Cao Chí Thành gắp một đũa rau xanh, nhét vào miệng. Triệu Đại Hải này, lát nữa ra khơi anh định câu gì? Anh thích nhất là thịt và rau xanh khi ra biển, chứ hải sản thì không khoái lắm. Cái này khó nói lắm, Triệu Đại Hải vừa nhai miếng thịt ba chỉ vừa suy tính. Khu bọt biển đông đúc thế kia thì dẹp đi, tôi đang tính ra khu đá ngầm san hô nhân tạo xem sao, xem thuyền bè có đông không. Nếu cũng đông, thì tôi bỏ, tìm mấy chỗ bí mật của tôi mà câu cá cháp đen hay hoàng kê vậy. Kể cả khu đá ngầm nhân tạo có đông, ảnh hưởng chắc cũng không lớn bằng khu bọt biển. Dù sao, cũng không đến nỗi như đám người câu cá vược ở kia. Nhưng chắc chắn vẫn có ảnh hưởng. Triệu Đại Hải chẳng hề lo lắng chuyện không có cá. Dù khu bọt biển có thế nào đi nữa, anh vẫn câu được như thường. Chỉ là, anh muốn câu được sao nhiều sao cá thôi, nên mới không muốn chen chúc. Vậy ra anh vẫn chưa quyết định sẽ câu loại gì hả? Ngô Vi Dân ngạc nhiên. Đúng vậy, thật khó nói chứ, mấy điểm câu nổi tiếng sau kỳ cấm thì chỗ nào cũng chật cứng. Chẳng biết đến bao giờ mới hết cảnh này. Chắc phải đợi vãn người thì tôi mới ra đá ngầm nhân tạo câu cá mú. Triệu Đại Hải tặc lưỡi, giờ đông quá, câu được con nào là y như rằng cả đám nhào tới. Không dại gì mà đâm đầu vào. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, anh biết Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang nghĩ nếu hôm nay anh ra khơi câu cá mú đá lớn, họ cũng sẽ đi theo. Nhưng vừa nghe anh có khả năng đi câu cá cháp đen thì họ lại không mấy hứng thú. Dù vậy, việc anh ra khơi câu cá là để kiếm tiền, không thể chỉ nhắm vào cá lớn được, mà chủ yếu phải nghĩ cách câu được nhiều cá nhất có thể, kiếm được nhiều tiền hơn. Chuyện này thực ra vô cùng đơn giản, không cần phải đau đầu, Triệu Đại Hải nói. Các anh có thể đi theo chúng tôi một chuyến, nếu câu được cá lớn, các anh cứ theo chúng tôi câu cá lớn. Nếu chúng tôi đi câu cá cháp đen, các anh vẫn có thể ở lại đảo nhân tạo, khu vực đá ngầm san hô để câu cá lớn, hoặc là về trước cũng được. Triệu Đại Hải biết Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân còn hơi do dự. Suy nghĩ một lát, anh dứt khoát nói cho họ biết có thể đi theo anh ra biển. Nếu anh câu cá lớn thì họ cứ câu cá lớn, nếu anh đi câu cá nhỏ, câu cá cháp đen thì Cao Chí Thành có thể ở lại câu cá lớn. Hoặc đơn giản là về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trước. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, suy nghĩ một hồi rồi đều khẽ gật đầu. Đây thực sự là cách tốt nhất, hiện tại họ đang lái một chiếc cano đi theo, muốn về lúc nào thì về, không cần phải chờ Triệu Đại Hải câu xong cá mới về. Đi thôi. Vậy quyết định như vậy đi. Chờ lát nữa anh ra biển, chúng tôi sẽ đi theo. Cao Chí Thành gật đầu, chuyện này cứ quyết định như vậy, chờ lát nữa Triệu Đại Hải ra biển, họ nhất định phải đi theo một chuyến. Câu được cá lớn thì câu cá lớn, không câu được cá lớn thì họ có thể về trước. Cao lão bản, Lưu Bân cười nói, thực ra không phải cứ phải câu cá lớn đâu. Câu cá lớn có niềm vui của câu cá lớn, nhưng câu cá nhỏ cũng có niềm vui riêng. Hơn nữa, nếu là cá cháp đen hoặc hoàng kê cỡ 4-5 cân, kéo từng chuỗi từ biển lên thì chẳng phải cũng rất thú vị sao? Không tốn bao lâu là có thể câu được mấy trăm cân cá, như vậy chẳng phải cũng rất đã sao? Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân trong lòng vẫn luôn muốn câu cá lớn. Ý nghĩ đó không có gì sai, rất nhiều người ra khơi câu cá đều có ý nghĩ đó. Đều muốn câu được cá lớn, đặc biệt là Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, những người câu cá không phải vì kiếm tiền, lại càng có ý nghĩ như vậy. Nhưng thật ra hoàn toàn không có lý do gì để phải như vậy. Cá cháp đen 4-5 cân thì dùng câu chùm, một chuỗi dài kéo lên là 20-30 cân cá. Gặp lúc đàn cá điên cuồng cắn câu thì không tốn bao lâu là có thể câu được mấy trăm cân cá. Đúng vậy, không sai. Một buổi tối xuống biển, mấy người có thể câu được mấy ngàn cân cá, đây chẳng phải là chuyện quá tuyệt vời sao? Lôi Đại Hữu ra sức gật đầu. Không câu được cá mới là chuyện chán nhất, chỉ cần câu được cá thì đã là quá tuyệt vời rồi. Anh và Triệu Đại Hải, có những hôm câu được 7, 8 ngàn cân, thậm chí vượt quá 10 ngàn cân cá cháp đen. Nhiều cá như vậy, chỉ cần nhìn thôi đã thấy vô cùng phấn khích. Không phải nói câu cá lớn không thú vị, nhưng câu cá nhỏ lại vô cùng có thành tựu, mấu chốt là họ câu được quá nhiều cá, kiếm được quá nhiều tiền. Không nói đâu xa, các anh câu cá lâu như vậy rồi, lần nhiều nhất câu được bao nhiêu cá? Lưu Bân hỏi, một người một buổi tối câu được 1-2 ngàn cân cá đã từng làm chưa? Lưu Bân nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Những người này đều là dân câu cá lâu năm, nhưng nếu nói họ câu được 2.000 cân, thậm chí là 3.000 cân cá, lại còn là ra khơi câu được nhiều cá như vậy thì gần như không cần hỏi, ai cũng biết là xưa nay chưa từng có. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, họ cũng không nghĩ tới chuyện này. Cá cháp đen hoặc hoàng kê cỡ 4-5 cân đã được coi là rất lớn rồi. Đừng nhìn có vẻ thua kém cá mú mười mấy cân, nhưng phải thừa nhận rằng, dùng câu chùm, một lần câu lên 4-5 con cá cháp đen hoặc hoàng kê cỡ đó thì một chuyến có thể câu được 20-30 cân cá. Câu một buổi tối được 2.000 cân cá, chuyện này nghe thật sự có chút điên rồ. Ấy, nghe anh nói vậy, tôi thấy câu cá cháp đen hình như cũng vui đấy chứ. Ngô Vi Dân ngay từ đầu nghe Triệu Đại Hải tối nay ra khơi không nhất định câu cá mú đá lớn thì có chút thất vọng, còn đang nghĩ hay là tối nay cứ ngủ trên thuyền đánh cá, sau đó quyết định đi theo Triệu Đại Hải ra biển. Nếu Triệu Đại Hải câu cá mú đá lớn thì cùng câu cá mú đá lớn, nếu Triệu Đại Hải đi câu cá cháp đen hoặc hoàng kê thì anh và Lâm Tổ Hoa sẽ về thuyền đánh cá trước. Nhưng bây giờ nghe Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói vậy, anh phát hiện kể cả có câu cá cháp đen, câu hoàng kê, họ vẫn có thể cùng đi, vẫn có thể câu cá. Ban đầu tôi thật sự cảm thấy câu cá cháp đen quá dễ dàng, đặc biệt là đối với Triệu Đại Hải mà nói, dẫn chúng tôi đi câu cá cháp đen chẳng khác nào phí sức. Nhưng bây giờ nghe Trung Thạch Trụ nói, tôi thấy có lẽ chúng ta có thể thử một lần xem tình hình thực tế ra sao. Ngô Quốc Đống gật đầu ngay lập tức. Ra khơi câu cá lớn chắc chắn là điều mà họ muốn làm nhất. Câu được cá lớn, câu được con thu ngừ nặng cả 150 cân thì vô cùng đáng để khoe khoang. Nhưng điều đó không có nghĩa là một đêm câu được 2000 cân cá cháp đen thì không đáng để khoe. Đối với dân câu cá, đặc biệt là những người thường xuyên ra khơi câu cá, việc câu được con thu ngừ nặng hơn 150 cân là rất khó, nhưng lại có cơ hội câu được mấy trăm cân, thậm chí là hơn 1000 cân cá cháp đen. Chuyện này càng đáng để khoe khoang hơn. Ha! Ra biển câu cá bao nhiêu năm như vậy, tôi thật sự chưa bao giờ thử câu 2-3000 cân cá đâu. Cao Chí Thành xoa tay, lời của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã khơi dậy hứng thú lớn của anh. Thấy vẻ mặt của Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, Triệu Đại Hải không nhịn được bật cười. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói có lý không ư? Chắc chắn là có lý quá đi chứ. Một buổi tối câu được 2-3000 cân cá, đúng là chuyện khiến người ta hưng phấn tột độ. Nhưng mấu chốt là để có được số cá lớn như vậy, thật ra chẳng có gì khó. So với việc lênh đênh trên biển khơi, tốn bao công sức, thì với anh, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Với Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa, việc câu được nhiều cá như vậy không hề khó. Chỉ cần kiên trì câu liên tục, thì đây đơn thuần chỉ là một công việc thể lực, chứ chẳng có gì khác. Cao lão bản này, các anh muốn theo tôi ra khơi câu cá thì không vấn đề gì, nhưng phải suy nghĩ kỹ đấy nhé. Đây thuần túy chỉ là công việc thể lực thôi, chứ không phải kỹ thuật gì đâu. Triệu Đại Hải nhắc nhở Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Kiểu câu này thật ra chẳng có gì khó, chỉ là tốn sức thôi. Ôi chao, sao chúng ta lại quên mất chuyện này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.